Giác ngộ, giải thoát. Đạo Phật là một đạo giác ngộ giải thoát. Nhưng giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giải thoát ai? Giác là biết, nhưng biết cái gì? Ngộ là nhận ra, nhưng nhận ra cái gì chứ? Giải là mở, là gỡ ra, nhưng gỡ cái gì? Thoát là vượt khỏi sự trói buộc, nhưng cái gì trói buộc và trói buộc ai? Bốn chữ giác ngộ giải thoát chúng ta vẫn thường dùng, nhưng bạn đọc có bao giờ tự hỏi mình chưa? Bạn muốn giác ngộ cái gì? Chắc bạn muốn giác ngộ như Đức Phật Thích Ca khi xưa phải không? Nhưng Đức Phật khi xưa đã giác ngộ cái gì? Đức Phật biết và nhận ra đời là về khổ. Điều này chắc bạn đã biết và nhận ra rồi. Vậy bạn muốn giác ngộ cái gì hơn? Đức Phật biết và nhận ra nguyên nhân đưa đến khổ đau mà danh từ Phật giáo gọi là tập đế. Điều này chắc bạn cũng đã biết rồi, không nhiều thì ít. Nguyên nhân của đau khổ là tam độc tham sân si, hoặc thập triền thập sử. Vậy bạn muốn giác ngộ cái gì hơn nữa? Đức Phật biết và nhận ra Niết Bàn là trạng thái an vui tịch tĩnh, không còn bóng dáng của khổ đau. Điều này chắc bạn cũng biết rồi, nhưng chắc bạn chưa chứng được Niết Bàn phải không? Vậy bạn phải làm gì để chứng Niết Bàn? Đức Phật biết và nhận ra con đường dẫn đến Niết Bàn, tức Đạo Đế. Điều này chắc bạn cũng biết rồi. Đạo Đế gồm 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ cần, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Vậy bạn đang đi trên con đường nào dẫn đến Niết Bàn? Tóm lại, bốn điều trên, tức tứ diệu đế, là điều mà Phật đã giác ngộ, bạn cũng đã biết. Vậy bạn muốn giác ngộ cái gì hơn nữa? Tứ diệu đế là giáo lý căn bản của đạo Phật, hầu như ai cũng biết. Vậy chúng ta giác ngộ rồi phải không? Chắc bạn sẽ trả lời là không. Vậy bạn còn thiếu cái gì nữa mà chưa giác ngộ? Tất cả những gì Phật biết Ngài đã dạy cho chúng ta trong kinh điển rồi, Ngài đâu có giấu giếm điều gì. Vậy chúng ta chỉ việc y theo kinh điển mà tu hành thì chắc sẽ thành Phật. Nhưng khổ nỗi, tham cứu kinh điển đâu phải chuyện dễ. Nào kinh tiểu thừa, kinh đại thừa, hiển giáo, mật giáo, tiệm giáo, đốn giáo, vân vân. Trong các kinh đại thừa lại có các kinh được xem là vua trong các kinh. Nếu chỉ có một vua thôi thì còn đỡ. Đằng này có đến mấy ông vua, làm sao biết vua nào là vua lớn nhất? Thói đời ai mà chả thích làm quen với vua, vì quen với vua thì được hưởng nhiều đặc ân. Bởi vậy đa số đi tìm những kinh lớn, vua trong các kinh như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Kim Cang, vân vân để chỉ tụng. Nhưng tụng nhiều để được phước hay để giác ngộ? Mà giác ngộ cái gì? Được phước cho ai chứ? Cho cái ta điên đảo ích kỷ chăng? Hay cho chúng sinh? Mà ta có biết chúng sinh là ai không? Hay là chỉ biết đến cái ta, cái của ta, con ta, vợ ta, nhà ta, chùa ta, Phật tử của ta? Tuy vậy chưa đến nỗi tệ lắm, vì còn có một số khác trí tuệ thông minh hơn, biết đi nghe giảng kinh, sưu tầm băng kinh của hòa thượng này, thượng tọa nọ, cho là mình hiểu kinh lớn rồi, nhìn người khác bằng nửa con mắt. Kinh Phật chỉ là phương tiện, không phải là chân lý. Chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng chứ không phải mặt trăng. Vậy mà đa số đều là cho mình hiểu kinh Phật hơn kẻ khác, rồi sinh ra ngã mạn khinh người. Học kinh tụng kinh như vậy có đưa đến giác ngộ giải thoát không, hay chỉ tạo thêm vô minh phiền não? Giác ngộ cái gì? Đối tượng của giác ngộ hoàn toàn tùy thuộc trình độ, căn cơ và sở thích của bạn. Thành văn giác ngộ tư đế, duyên giác ngộ lý nhân duyên, Bồ Tát giác ngộ lý như huyễn, ra vào sinh tử tự tại. Còn bạn muốn giác ngộ cái gì? Giác ngộ bổn lai diện mục của mình chăng? giác ngộ ông chủ hay Phật tánh, vì bạn tu thiền. Hay bạn muốn giác ngộ tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, vì bạn tu theo tịnh độ. Hay giác ngộ tức thân thành Phật theo mật tông. Nhưng nếu bạn không tu thiền mật hay tịnh độ, thì bạn muốn giác ngộ cái gì? Giáo lý của Phật bao la, đâu phải chỉ hạn hẹp chung quanh mấy danh từ Phật tánh, bổn lai diện mục, thiền, tịnh hay mật. Giác ngộ cũng vậy, hay nói đúng hơn là đối tượng của giác ngộ cũng bao la. Đâu cứ phải vào chùa hoặc đi tu mới có giác ngộ. Giác ngộ có thể tìm được trong kinh này, kinh nọ không? Hay cần được tìm thấy ngay trong đời sống hàng ngày? Bạn có thấy nhiều người đi chùa hằng bao nhiêu năm, chỉ kinh không biết bao nhiêu bộ, mà cách đối xử còn tệ bạc hơn những người không biết đạo Phật không? Nếu đi tìm giác ngộ, thì hãy xác định lại đối tượng giác ngộ của mình. Giác ngộ cái gì? Cái đó giúp ta sống an vui hạnh phúc với người xung quanh không? Bây giờ nói đến giải thoát. Ví dụ ta bị ai bắt, trói chân trói tay, nhốt vào một căn nhà. Sau đó ta tìm cách cởi được dây trói, chạy thoát khỏi căn nhà. Khi chạy ra khỏi thì gọi là giải thoát. Trong kinh nói, ba cõi không an, ví như nhà lửa. Tam giới vô an, dù như hỏa trạch. Do đó, cần phải tu để cầu giải thoát. Nhưng ai bắt ta, ai trói ta, trói ta bằng cái gì, nhốt ta ở đâu? Trong quyển Vô Ngã tôi đã nói rõ vấn đề này. Ở đây chỉ nói sơ lược là không ai có thể làm khổ ta ngoài chính ta. Xưa kia Đức Phật cũng bị ngoại đạo tìm đủ mọi cách hãm hại, mắng chửi. Nhưng Ngài đâu có khổ, mà ngược lại vẫn an nhiên tự tại. Trời mưa, trời nắng, người khen kẻ chê, tất cả những cái đó chỉ là ngoại cảnh. Nếu không làm chủ được tâm, để vọng niệm khởi lên dính mắc làm ta đau khổ, đó là lỗi tại ta, đâu phải tại người. Đến chùa nghe người ta gièm pha nói xấu mình, tại sao mình lại khóc? Bài học giải thoát ở đâu? Người kia thiếu hiểu biết đã tự đầu độc tâm mình bằng tư tưởng xấu, tự làm nhơ miệng với lời nói xấu. Đồ con nhằm gì đến mình, tại sao mình khóc? Phải chăng cái ta, tức ngã của mình, bị chạm tự ái? Bạn hãy đi tìm cái ta của mình đi. Giáo lý, giáo điều, giới luật. Bất cứ tôn giáo nào trên thế giới cũng đều bắt nguồn từ một cá nhân xuất chúng, một bậc siêu nhân phát minh ra được một chân lý hay nguyên lý nào đó. Rồi vị siêu nhân này đi giao giảng, truyền bá lại cho quần chúng, trở thành giáo chủ, và những lời dạy của giáo chủ trở thành giáo lý, doctrine. Đức Phật Thích Ca tương đối có đồng đệ tử nhất, 1250 vị. Chúa Giê-xu có 12 tông đồ. Mohammed giáo chủ đạo Hồi chỉ có 5 đệ tử lúc đầu. Lão Tử thì chỉ có một mình một châu. Còn Khổng Tử thì chỉ vài chục môn đệ bôn ba theo thầy. Theo tôi nghĩ, những vị giáo chủ này đương thời họ đâu có muốn trở thành giáo chủ hay vị thống lãnh nào, mà họ chỉ muốn chia sẻ với quần chúng tư tưởng của họ hoặc truyền bá một thông điệp nào đó mà thôi. Và như thế, giáo lý cốt chỉ để chuyên trở thông điệp. Nếu không nhận được thông điệp, thì giáo lý trở thành triết lý tràng giang đại hải. Rồi hàng môn đệ về sau mỗi người hiểu một ý, sinh ra chống báng lẫn nhau. Để tránh tình trạng này, họ mới cùng nhau đúc kết lại những điều căn bản của giáo lý, lấy đó làm nền tảng bất di bất dịch, bất khả xâm phạm, không ai được quyền sửa đổi nữa. Đây gọi là giáo điều. Giáo lý tuy nhiều nhưng không đáng ngại, giáo điều tuy ít nhưng lại nguy hiểm, vì nó làm cho người ta mắc kẹt, dễ hiểu lầm là chân lý. Giáo điều dạy cho chúng ta phải như thế này, phải như thế kia. Tu hành phải ăn chay niệm Phật, phải đi chùa cung kiến làm công quả, nếu không thì sẽ bị tội, vân vân. Hoặc như bên đạo Chúa, có người cho rằng nếu không đi nhà thờ ngày Chủ nhật thì chết sẽ xuống địa ngục. Hoặc bên Hồi giáo, ai mà phạm thượng đến Allah thì bị xử tử, vân vân. Khi giáo điều được mọi người tin là chân lý, thì thì giáo điều trở thành tín điều. Tóm lại, giáo điều là một loại giáo lý đã bị đóng khung cứng ngắc. Giới luật cũng là một loại giáo điều trên phương diện cư xử trong đời sống hàng ngày. Trong luật tứ phần nói, 12 năm đầu, Đức Phật chưa chế giới luật vì tăng chúng thành tịnh. Đến năm thứ 13, có những vị xuất gia sau, tu hành thiếu sót, gây ra nhiều phiền phức. Lúc đó Phật mới tùy phương tiện chế ra giới luật, tùy bệnh cho thuốc. Nhưng lại có những người chấp thuốc thành bệnh. Thí dụ như trong luật tỳ kheo, cấm không được leo cây cao quá đầu người. Thế rồi ngày kia, có vị tỳ kheo vào rừng gặp cọp dữ, hoảng sợ bỏ chạy, bám vào cây, nhưng không dám leo lên quá đầu vì sợ phạm giới, nên bị cọp nhảy lên vồ trúng ăn thịt. Các vị tỳ kheo khác biết chuyện về thừa lại, Đức Phật mới sửa thêm vào là trừ khi có nạn hay nhân duyên thì khai cho. Trong giới luật có giới tánh, giới tướng, có sự khai, giá, chỉ, phạm. Giới luật được chế ra tùy nhân duyên, căn cơ của đệ tử và bối cảnh xã hội đương thời. Từ lúc thành lập tăng đoàn cho đến khi nhập diệt, Đức Phật đã chế ra 250 giới cho hàng tỳ kheo trong 45 năm. Nếu Đức Phật còn sống cho đến ngày nay, thì chắc tỳ kheo phải có ít nhất là 2.500 giới. Trong kinh Mahaparinibbana, Đại Bát Niết Bàn thuộc trường bộ kinh, trước khi nhập diệt, Đức Phật có nói với A Nan: từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo tùy nghi bỏ các giới cấm nhỏ nhặt. Trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, Ca Diếp đã trách A Nan: sao không hỏi lại Phật giới nào là giới nhỏ nhặt? Và tăng chúng lúc bấy giờ có lẽ vì kính nể Phật hoặc không thấy giới nào là nhỏ nhặt cả nên đã giữ lại hết. Tu hành cần phải có giới luật, vì giới luật là hàng rào giúp cho hành giả khỏi bị sa ngã. Nhưng giới luật cũng cần được uyển chuyển, khi khai khi trì, tùy theo căn cơ và bối cảnh xã hội. Nếu bạn là một Phật tử chân chính, chắc chắn bạn cũng muốn giữ giới tinh nghiêm. Giữ giới là việc rất tốt, đáng khen, nhưng làm sao đừng rơi vào quá khích và ngã mạn. Tôi có biết một vị thầy, thầy này chủ trương giữ giới nghiêm khắc. Khi nói chuyện với phụ nữ thì đứng xa ba thước. Lỡ khi có cô nào đi ngang vô ý đụng vào thầy, thì liền sau đó thầy đi thay và giặt ngay bộ áo. Và khi có thầy nào vô ý nói chuyện hơi lâu với nữ Phật tử, thì thầy này cũng tới cho hay là nói chuyện quá dở rồi. Trong chùa ai nấy đều nể và ngán thầy vì thầy giữ giới tinh nghiêm. Nhưng sau vài năm, không hiểu vì sao chính thầy lại bỏ ra đi cưới vợ. Về phần tôi, khi mới thọ giới tỳ kheo xong cũng muốn giữ giới kỹ lắm. Nếu giữ phần mình thì không nói làm chi, đằng này lại đi dò ngó người khác xem họ có giữ giới không. Nếu ai giữ giới thì mình nể, không thì mình khinh. Nhiều lúc lại lên mách sư phụ nữa chứ. Có những lúc đi Phật sự, ngủ chung phòng với quý thầy khác, mặc dù mỏi lưng mỏi cổ muốn quay sang trái, nhưng vì lỡ làm đại đức nên cũng phải ráng nằm im bên phải, giống như tượng Phật lúc nhập Niết Bàn. May cho tôi, từ lúc làm du tăng, có dịp tiếp xúc với nhiều truyền thống khác, quan niệm về giới luật của tôi cũng thay đổi và trưởng thành, không còn ngây thơ như trước nữa. Vấn đề giới luật được nêu ra ở đây là vì ai cũng muốn mình là đứa con ngoan nhất của Phật, ai cũng cho mình là biết giới và giữ giới đúng hơn kẻ khác. Ngay cả khi Đức Phật còn tại thế, đã có một vụ tranh chấp giữa hai nhóm tỳ kheo. Sự việc xảy ra tại Kosambi. Lúc đó chư tăng đang nhập hạ. Có một thầy phạm nhầm giới nhỏ liên quan đến cách thức sử dụng phòng vệ sinh, bị nhóm tỳ kheo giỏi về giới luật bắt lỗi. Nhóm tỳ kheo giỏi về kinh thì không đồng ý vì cho rằng lỗi ấy không đáng. Nhóm nào cũng cho mình có lý, không ai chịu thua ai, gây ra tranh chấp và bất hòa trong tăng chúng. Đức Phật đích thân đứng ra hòa giải và giàn xếp, nhưng không ai nghe cả. Do đó Ngài bỏ đi một mình, đến khu rừng Parilayaka, nhập hạ dưới một gốc cây sa la. Theo tích truyện kể lại, trong thời gian này có một con voi và một con khỉ theo hầu cận bên Ngài. Cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhì tại Vaisali cũng bắt nguồn từ một sự tranh chấp về giới luật giữa hai nhóm tỳ kheo, làm tăng đoàn bị chia thành hai phái: Thượng Tọa Bộ Theravada và Đại Chúng Bộ Mahasanghika. Là Phật tử đâu có ai muốn tăng đoàn bị chia rẽ, nhưng khổ nỗi lại cứ muốn cho mình hiểu kinh hiểu luật hơn kẻ khác, muốn một đảng làm một nẻo, nhân quả làm sao tương ứng được. Nếu bạn là một tỳ kheo thì bạn sẽ giữ bao nhiêu giới? Nếu bảo là 250 giới thì chỉ đúng với người Việt và Trung Hoa thôi, vì tỳ kheo Nam Tông chỉ có 227 giới và tỳ kheo Tây Tạng 253 giới. Tất cả đều là tỳ kheo, đều bắt nguồn từ Đức Phật. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Ai đã cắt bỏ thêm bớt những giới luật trên? Không cần nói đến giới luật của Nam Tông hay Tây Tạng, riêng 250 giới của tỳ kheo Đại Thừa Việt Nam, Trung Hoa, ngày nay có ai giữ đúng được con số ấy không? Tôi có nói chuyện về vấn đề này với một số quý thầy, hầu hết đều công nhận rằng có rất nhiều giới nhỏ không còn thích hợp với thời đại xã hội ngày nay. Nhưng không ai dám sửa đổi, vì cho rằng mình không có thẩm quyền gì mà sửa đổi giới của Phật. Nếu làm vậy thì sợ mang tội đối với Tam Bảo, hai là sẽ bị người khác chửi rủa. Thôi thì giới của Phật đặt ra bao nhiêu thì cứ giữ bấy nhiêu, còn mình giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngoài giới Thanh Văn ra còn có giới Bồ Tát, giới Thập Thiện. Thích thọ cho nhiều mà có giữ được đâu. Giới luật của Phật chế ra xưa kia tùy thuộc vào bối cảnh phong tục tập quán của xã hội Ấn thời bấy giờ. Ngày nay muốn cai dân trị nước một cách hữu hiệu, các chính phủ cũng phải sửa đổi luật pháp cho hợp thời hợp thế, không những hợp với tình thế quốc nội mà cũng phải hợp với sự biến chuyển của quốc tế nữa. Đương thời sau khi chế giới, Đức Phật đâu có độc tài, lúc cần ngài cũng uyển chuyển khai thị sửa đổi kia mà. Ở đây nói về những giới ba giật đề Pasitya trở đi. Bàn về giới luật, tôi không có tham vọng sửa đổi, vì tôi dư biết là không ai dám cả gan sửa đổi giới luật của Phật, dù đó là một tăng thống hay đại lão hòa thượng. Mục đích của tôi muốn nhắc nhở bạn, nếu thọ giới thì đừng thọ cho nhiều để khi dễ kẻ khác. Khi giữ giới thì đừng cho mình trong sạch hơn kẻ khác. Khi học giới thì nên ý thức giới luật không phải là giới điều bất di bất dịch, mà chỉ là phương tiện. Dù muốn dù không, giới luật của Phật đã có hơn 2.500 năm tuổi rồi, kính lão đắc thọ. Điều mình có thể làm được là lập ra những giới mới thích hợp với thời đại hơn. Đây là trường hợp giới tiếp hiện của Thầy Nhất Hạnh. Trong những giới mà tôi được biết, có thể nói giới tiếp hiện là giới hợp lý và hợp thời nhất với xã hội ngày nay. Tiếp hiện có 14 giới, nhưng tôi thích nhất hai giới đầu. Giới thứ nhất, không được thờ làm thần tượng bất cứ một chủ nghĩa hay một lý thuyết nào, kể cả chủ nghĩa và lý thuyết Phật giáo. Những hệ thống giáo lý trong Đạo Phật phải được nhận thức như những pháp môn hướng dẫn tu tập, mà không là những chân lý tuyệt đối để bảo vệ và thờ phụng. Giới thứ hai, không được yên trí rằng những kiến thức mình hiện có là những chân lý bất di bất dịch. Như thế để tránh sự trở thành cố thủ và hẹp hòi, phải học thái độ phá chấp và cởi mở để đón nhận quan điểm của kẻ khác. Đến đây xin bạn đọc đừng hiểu lầm là tôi quảng cáo cho Thầy Nhất Hạnh, vì tôi chưa thọ giới tiếp hiện và có lẽ sẽ không bao giờ thọ thêm giới nào nữa. Tôi đã thọ quá nhiều giới luật rồi, nào là giới tỳ kheo, giới Bồ Tát, rồi thêm 24 giới của Kim Cang Thừa Tây Tạng. Giới luật đã làm tôi ngộp thở, vì tôi dại dột không nhận ra chúng chỉ là những giới điều. Cho tới bây giờ, giới luật của các tôn giáo thường có tính cách tiêu cực, cấm làm cái này, cấm làm cái kia. Nếu lỡ làm thì phạm tội, gọi chung là giới cấm. Nếu cần thọ giới, tôi sẽ đi tìm giới tích cực, đó là những giới khuyên ta nên làm điều lợi ích. Xin lấy thí dụ để hiểu. Giới tiêu cực: không được trộm cắp, không được sát sanh, không được tham sân si. Giới tích cực: nên bố thí giúp đỡ kẻ nghèo khó, nên tìm cách cứu mạng sinh vật, nên học thương yêu, hiểu biết. Mới nhìn qua, bạn có thể thấy hai cái không khác nhau mấy, nhưng thật ra khác nhau nhiều lắm. Nếu học giới tích cực, bạn sẽ thấy cuộc đời mang một màu sắc mới, không còn màu sắc của ảm đạm, u buồn, đang ngán. Một người biết thương yêu giúp đỡ kiểu nghèo khó, làm sao có thể ăn trộm ăn cắp được. Giới tích cực bao trùm giới tiêu cực, nhưng giới tiêu cực không bao trùm được giới tích cực. Tôi không trộm cắp, nhưng tôi cũng không bố thí giúp đỡ ai cả. Tôi không sát sinh, nhưng ai chết thì mặc kệ, đâu liên quan gì đến tôi. Giới tiêu cực là những hàng rào ngăn cấm, giới tích cực là những chân trời mở rộng thênh thang, những cánh đồng bát ngát đón mời ta vào thế giới tự tại. Và do đó không thể gọi là giới được, vì giới tức là hàng rào. Chỉ vì so sánh với giới tiêu cực nên tạm gọi là giới tích cực mà thôi. Ăn chay, ăn mặn. Trong một chuyến hành hương sang Ấn Độ, trên máy bay và giờ ăn, có vài vị sư Nam Tông ăn thịt do chiêu đãi viên đưa tới. Thấy thế, vài Phật tử Việt Nam xì xào với nhau: mấy ông thầy này tu hành kiểu gì mà ăn mặn, không biết từ bi chỗ nào. Một dịp khác, có một thầy Việt Nam đi cùng với Phật tử đến viếng thăm một trung tâm Phật giáo Tây Tạng. Không biết thầy này thơ thần làm sao mà lại đi ngang nhà bếp, thấy họ đang xào nấu thịt bò, trở ra nói với Phật tử: trời ơi, ở đây họ ăn thịt. Theo quan niệm của đa số Phật tử Việt Nam là người tu hành không được ăn thịt, nếu ăn thịt thì không phải là kẻ tu hành. Trong khi đó, Phật tử các nước Nam Tông khi nhìn vào người tu hành Bắc Tông thì họ nói: tu hành gì mà lại ăn chiều, không giữ giới đúng luật của Phật. Khi thấy quý thầy ăn chay, họ hỏi: bộ quý thầy theo Đề Bà Đạt Đa hay sao? Nếu không may, thầy nào thành thật trả lời: truyền thống chúng tôi tu hành phải ăn chay, thì họ bẻ lại ngay: châu ngựa kia ăn chay ăn cỏ, vậy chúng cũng tu hành hay sao? Người ăn chay thì hãnh diện cho mình tu thật, còn người ăn mặn nhưng ngày ăn một bữa thì cho mình tu đúng lời Phật dạy. Là du tăng, có dịp lang thang qua các tu viện không phải truyền thống Việt Nam, nên tôi thông cảm, không bênh bề nào cả. Tôi chỉ nói về kinh nghiệm cá nhân của mình để bạn đọc tùy ý chọn lựa. Trước hết trở về dòng lịch sử, xưa kia Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực, ai cho gì các ngài ăn cái đó, không đòi hỏi phân biệt chay mặn. Trong bộ Mahavagga có vài giới cấm tỳ kheo không được ăn thịt của một số loài động vật như voi, ngựa, sư tử, rắn và chó. Như thế có nghĩa là được quyền ăn những loài thịt khác. Khi đi khất thực, tỳ kheo được phép ăn 5 thứ thịt gọi là ngũ tịnh nhục. 1. Thịt ăn mà không thấy người giết. 2. Thịt ăn mà mình không nghe tiếng của con vật kêu la. 3. Thịt ăn mà mình không nghi người ta giết vì mình và cho mình ăn. 4. Thịt của con thú tự chết. 5. Thịt của con thú khác ăn còn dư. Cũng cần thông cảm là khi đi xin ăn, một vị khất sĩ không thể nào đòi hỏi thí chủ phải cúng cho mình thứ này thứ kia theo khẩu vị và ý thích của mình được. Hơn nữa, khi đi khất thực, nhiều khi phải đi đến những làng mạc xa xôi hẻo lánh, nơi mà thí chủ đa số không phải là Phật tử. Khi đi khất thực, ai cho gì mình ăn cái nấy. Đây là một phương pháp tu hành rất hay. Nó tập cho ta bỏ tánh ham ăn ngon, ăn nhiều, bỏ tánh đòi hỏi cao lương mỹ vị, tăng trưởng hành trí túc và tánh bình đẳng. Điển hình là Đại Đức Pindola Bharadvaja, tân đầu Lô Phạ La Đọa, đã thản nhiên ăn ngón tay của một người cùi rụng rơi vào bình bát của ngài khi người này cúng dường vật thực. Ở trường hợp này, ta thấy việc ăn chay hay ăn mặn không còn là một vấn đề nữa. Ngoài ra, trong giới Pratimokkhasa của Tỳ kheo. Dù có 227 giới của tiểu thừa hay 250 giới của đại thừa, đều không có giới nào cấm ăn thịt cả. Do đó một Tỳ kheo ăn thịt lạt hay thịt mặn không thể bị xem là phạm giới được. Ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối. Câu này không có nghĩa khuyên người nên ăn mặn, mà cốt cảnh tỉnh người ăn chay. Vì có nhiều người ăn chay dễ dàng nên sinh lòng kiêu mạn, tự cho mình hơn người rồi khinh người ăn mặn. Hoặc có người mới bước vào đạo đã ăn chay trưởng ngay, cốt để cho người khác khen ngợi. Ăn chay như vậy là do lòng háo danh mà ra. Tại sao Phật tử Đại Thừa lại có giới ăn chay? Trong hai kinh Đại Thừa, Lăng Già và Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy đệ tử không được ăn thịt cá. Đại ý trình độ chư tăng tỳ kheo lúc ban đầu còn thấp kém, chưa có thể lãnh thọ giáo pháp Đại Thừa, nên Phật nói pháp tiểu thừa, phương tiện cho các thầy dùng ngũ tịnh nhục. Sau này trình độ các thầy khá hơn, lãnh thọ được pháp Đại Thừa, nên Như Lai cấm tuyệt không cho ăn thịt cá. Nếu còn ăn các thứ ấy thì còn phạm giới sát sinh, không trực tiếp thì cũng gián tiếp sát sinh, làm mất hạt giống từ bi. Sau nữa Đại Thừa có kinh Phạm Võng nói về Bồ Tát giới, gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Trong đó giới khinh thứ 3 cấm ăn thịt. Bởi thế người nào thọ giới Bồ Tát phải trường chay. Gần đây năm 1987, Thượng tọa Đức Niệm soạn dịch quyển Tại gia Bồ Tát giới, gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh. Trong đó không bắt phải trường chay nữa, mà phải giữ ít nhất 6 ngày chay trong một tháng. Giới khinh thứ 7. Nếu ta thích ăn chay vì lòng từ bi hoặc giữ giới Bồ Tát thì ta cứ việc ăn chay, nhưng đừng nên chỉ trích coi thường người ăn mặn, vì họ cũng có lý của họ. Ngoài ra vào thời Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa đã yêu cầu Phật ban hành thêm 5 điều sau đây trong giới luật của hàng xuất gia. 1. Tỳ kheo phải sống trọn đời trong rừng. 2. Tỳ kheo phải sống đời du phương hành khất. 3. Tỳ kheo phải đắp y Pamsakula, tức y may bằng những mảnh vải lượm ở đống rác hoặc nghĩa địa. 4. Tỳ kheo phải sống dưới gốc cây. 5. Tỳ kheo phải ăn chay suốt đời. Với lòng từ bi và đức khoan dung, Đức Phật tuyên bố rằng các đệ tử của Ngài được tự do hành động về 5 điều này, muốn áp dụng hay không cũng được. Ngài không bắt buộc phải theo chiều nào nhất định. Vì lý do này nên khi thấy quý thầy ăn chay, các sư Nam Tông mới nói: bộ quý thầy theo Đề Bà Đạt Đa hay sao? Nên biết ngày nay chỉ có chư tăng Việt Nam, Trung Hoa và Đại Hàn là còn truyền thống ăn chay. Các nước khác đều ăn mặn, nhất là Tây Tạng, không những ăn thịt mà lại ăn cả 3 bữa nữa. Trong giới Bồ Tát của Tây Tạng gồm 18 giới trọng và 64 giới khinh, không có giới nào cấm ăn thịt cả. Tôi đã thọ giới này với Ganden Tripa Rinpoche thứ 98 tại Institut Vajra Yogini trong dịp lễ điểm đạo Yamantaka Tantra năm 1987. Cùng lúc ấy tôi cũng thọ giới Kim Cang Thừa gồm 14 giới trọng và 10 giới khinh. Trong 24 giới này cũng không có giới cấm ăn thịt. Bởi vậy chư tăng và các lạt ma Tây Tạng ăn thịt như thường, nhất là thịt yaka, một loại bò núi rất to. Một lần trong buổi thuyết pháp của Trangu Rinpoche, một vị lạt ma cao cấp của phái Kagyupa, có người hỏi: tại sao các sư Tây Tạng không ăn chay? Trangu Rinpoche trả lời: dân Tây Tạng giết một con yaka nuôi được 10 người trong một tháng. Trong khi đó nếu rửa và nấu một bó cải, làm chết biết bao nhiêu côn trùng sâu bò, mà chỉ nuôi được một người trong một bữa, vậy thì cái nào lợi và ai sát sinh nhiều hơn? Không biết bạn đọc có đồng ý không, nhưng theo tôi câu trả lời của Trangu Rinpoche cũng chỉ là một lối biện hộ cho người ăn thịt mà thôi. Ta có thể tranh luận mãi về vấn đề này, vì người ăn thịt sẽ có lý lẽ của người ăn thịt, và người ăn chay cũng có lý lẽ của người ăn chay. Không ai chịu thua ai. Tu hành đâu phải để ăn thua đủ với nhau, mà giành phần thắng về mình. Như vậy ăn chay hay ăn mặn, cái đó tùy ý ở bạn. Nhưng nếu là người muốn tu hành thì chắc chắn sẽ đồng ý với tôi rằng chúng ta ăn để sống, chứ không phải sống để mà ăn. Ăn để nuôi thân, cho thân có sức khỏe để tu hành. Hoặc nếu không tu thì cũng làm sao tránh khỏi bệnh tật, sống đời an vui. Có câu bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất, có nghĩa là mọi căn bệnh đều vào từ miệng, và mọi tai họa đều từ miệng mà ra. Con người có hai phần, thể xác và tinh thần. Người đời thường chỉ lo cho thể xác, còn người tu lo cho tinh thần. Có nhiều người tu ăn chay, chỉ ăn rau luộc chấm nước tương, vì cho rằng việc ăn uống không quan trọng, việc tu niệm quan trọng hơn. Sau một thời gian cơ thể thiếu sinh tố dinh dưỡng, bệnh hoạn đủ thứ, lúc đó liền đổ tại nghiệp. Tôi thấy cái đó đúng là tại nghiệp. Nghiệp vô minh, không biết ăn uống đúng với luật dưỡng sinh. Thân thể ví như chiếc bè để qua sông sinh tử đến bờ niết bàn. Muốn qua sông mà không săn sóc chiếc bè, để bè mục nát, chưa đến giữa dòng bè đã tan rã. Như vậy có đến được bờ bên kia không? Ăn chay là điều rất tốt, nhưng nên ăn chay một cách thông minh. Những hành giả yogi Ấn Độ ăn uống rất kỹ lưỡng. Họ chia thức ăn theo ba loại: Tamasique, Rajasique và Sattvique. Thức ăn Tamasique là những loại có tính chất làm hại cơ thể, tiêu hao nguyên lực và làm tâm trí hôn ám đần độn. Đó là thức ăn thiêu chua hoặc quá chín, thịt, cá, hành, tỏi, rượu, thuốc lá, thuốc phiện, đồ hộp, đồ đông lạnh, vân vân. Ăn quá no cũng được xem là Tamasique. Hành giả yogi tuyệt đối tránh ăn những loại thức ăn này. Rajasique là những loại kích thích cơ thể, tâm trí và cảm xúc. Nó kích thích luôn cả đam mê và làm mất tự chủ. Hành giả yogi cố tránh những thứ này càng nhiều càng tốt. Đó là trứng, cà phê, trà, đồ gia vị mạnh, quá chua, quá đắng, đường trắng, bột trắng, đồ hóa học, vân vân. Ăn quá nhanh hoặc ăn nhiều thứ trộn lẫn cũng được xem là Rajasique. Người tu thiền ăn những thứ này dễ bị loạn tưởng chi phối. Sattvique là loại thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể, đầy đủ sinh tố, dễ tiêu, giúp cho tâm trí bén nhạy, sáng suốt và vắng lặng. Đây là thức ăn chính của hành giả yogi, gồm ngũ cốc, hoa quả, rau cải tươi, bơ, sữa, phô mát, đậu hạt, mật ong, nước trái cây, nước suối, vân vân. Người ăn chay nên ăn những thức ăn Sattvique, nhưng phải biết ăn theo thời tiết bốn mùa, tùy theo phong thổ và tạng âm dương.